mà thế đại trở về. Chương 604, còn thể thống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bình dân gập ghềnh trên đường phố, còn chưa kiến thiết tốt, đường bốn phía đều vây đầy người, tính ra hàng trăm khu vực, người sống sót đều vô cùng kinh ngạc, thực sự không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Những cái kia vừa mới tham quân mấy tháng tân nhân loại, vậy mà nhanh lên đem trên thân tiền đều móc ra. Lộ Băng Trạch ăn mặc một thân kiểu mới quân phục, biểu lộ hung thần ác sát sơ thương, bên cạnh hắn còn đứng ở mấy tên thần ẩn chiến đội thành viên, cùng Lộ Băng Trạch cách ăn mặc không khác, mà bị bọn họ vây quét đối tượng chính là không may Lưu Tường gia thuộc người nhà. Không giao, các huynh đệ vào nhà lục soát. Ngô Kiệt Tào hét lớn một tiếng, liền mang theo người hướng trong phòng xông, không bao lâu đinh đinh loảng xoảng thanh âm chính là vang lên, rất rõ ràng trong phòng đã bị phá hư vô cùng thê thảm. Bị Lộ Băng Trạch dùng súng đỉnh lấy đầu, nằm rạp trên mặt đất mấy tên gia thuộc người nhà nội tâm vô cùng nhục nhã, một cỗ phẫn nộ tâm tình ép đều ép không được, bọn họ biết kiên nghị khu vực những tân binh kia tố chất không được tốt, nhưng lại không nghĩ tới đối phương vậy mà dám trắng trợn cướp đoạt, thậm chí cướp được bọn họ lão binh gia thuộc người nhà trên đầu. Kiên nghị khu vực cao tầng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Một tên không thể nhịn được nữa gia thuộc người nhà quật cường ngẩng đầu, hung dữ hướng về phía Lộ Băng Trạch gào thét. Ta nhớ kỹ các ngươi bộ dáng, các ngươi chờ lấy bị chế tài đi. Nhà A còn uy hiếp, Lộ Băng Trạch tức điên, giả trang ra một bộ tiêu chí người xấu mặt hướng về phía người kia ở ngực liền một chân đạp cho qua. Ba, một cước này xử suất 10 thành lực, nhìn chung quanh không ít quần chúng vây xem đều không đành lòng quay mặt chỗ khác. Quảng cáo, bị đạp một chân người cũng làm tốt xương sườn đứt gãy chuẩn bị, chỉ là hắn chỉ cảm thấy thân thể nghiêng một cái, ở ngực một buồn bực cũng không quá lớn cảm giác đau đớn. Vẻ ngờ vực nổi lên, danh gia này thuộc nhìn Lộ Băng Trạch liếc một chút, ngay sau đó không che giấu chút nào cười ha ha. Ha ha ha, liền cái tân nhân loại đều không phải là cũng dám đến dương oai. Loại người như ngươi quân hàm chỉ là hạ sĩ A, mặt đối với người này chế giễu, Lộ Băng Trạch không thèm để ý hắn, bọn họ muốn thật nghĩ đem người này tiến đến nửa chết nửa sống, xuất thủ liền sẽ không là hắn, Lộ Băng Trạch thế nhưng là cường hóa giả, năng lực cường hóa vẫn rất hy hữu, thể năng đương nhiên không tốt, một cước kia đạp ra ngoài nhìn hung ác, trên thực tế đã bị Lộ Băng Trạch nửa đường tháo bỏ xuống hơn phân nửa khí lực. Sở Hàm lão đại nói, những người này còn hữu dụng đâu, không thể giết lung tung. Huống hồ Lộ Băng Trạch không phải hạ sĩ, thần ẩn chiến đội huấn luyện còn chưa kết thúc, hắn còn không có quân hàm, cũng chính là liên hạ sĩ đều không phải là. Ta dựa vào, không bao nhiêu tiền, nhưng là tìm tới một cái huy chương. Bỗng nhiên trong phòng vơ vét Ngô Kiệt Tào lao ra, hướng về phía Lộ Băng Trạch lắc lắc trong tay huy chương. Gia hỏa này không phải lão binh gia thuộc người nhà, là thời đại văn minh quân quan A, còn mẹ nó là cái thiếu úy. Lộ Băng Trạch sững sờ, đại não cấp tốc sau khi tự hỏi không chút do dự lại là một chân đá vào tên kia gia thuộc người nhà trên thân. Lá gan không nhỏ à, cũng dám giấu giếm, Lưu Tường lại đem gia thuộc người nhà số định mức cho ngươi, an bài ngươi ở tại khu bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị lần nữa đạp một chân người cúi đầu, hai mắt phẫn nộ đỏ bừng. Không cần thủ hạ Lưu Tình, người này là bị loại bỏ lão binh, đem trong nhà hắn đáng tiền đồ, vật đều dọn đi. Nguyên lai tưởng rằng là gia thuộc người nhà, không nghĩ tới còn có vui mừng ngoài ý muốn, loại này bị tại chức lão binh giấu đi bộ hạ cũ thành viên, mới thật sự là có thể bốc lên những lão binh kia lửa giận tồn tại, bọn họ tại thời đại văn minh bảo vệ hoa hạ thậm chí từ bỏ tuổi trẻ tươi đẹp dùng để huấn luyện, đáng tiếc mà thế kỷ nguyên lại luân lạc tới kết cục này. Thiếu úy A, quân hàm cũng không nhỏ, tuy nhiên đây là thời đại văn minh huy chương, giờ khắc này ở mặt thế kỷ nguyên đã sớm vứt bỏ không cần, nhưng người này còn bảo lưu lấy cái này tấm huy chương, thậm chí Lưu Tường còn an bài cho hắn gia thuộc người nhà danh ngạch để hắn ở lại đây sinh hoạt. Rất rõ ràng, người này tại thời đại văn minh không phải một người đơn giản vật, luân lạc tới bây giờ hạ tràng tuyệt đối có kỳ quặc, mà giờ khắc này tân binh đối với hắn làm ra dạng này nhục nhã sự tình, đã không chỉ là quá phận có thể hình dung. Lưu Tường nhịn không được, các lão binh lửa giận sắp bạo phát. Đồng dạng tình huống còn tại khu bình dân các cái địa phương phát sinh, thần ẩn chiến đội làm 3 đội nhân mã, mỗi một đội đều không ngừng tại khu bình dân xuyên toa, không ngừng chọn khởi sự đoan, cướp bóc là thật đoạt, mỗi một gian phòng ốc đều bị phá hư đến ở không người, đồ dùng trong nhà bị toàn diện đập nát, hết thảy đáng tiền đồ, vật đều bị Lộ Băng Trạch hạ lệnh cướp đi, thậm chí gặp được cá biệt tân binh cũng quân hàm không nhỏ, còn chân chó đi lên hối lộ, đem ghê tởm sắc mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mà Hắc Mang chiến đội cũng không có nghỉ ngơi, dẫn đường cùng trinh sát công tác liền giao cho bọn hắn, thậm chí thần ẩn chiến đội y phục trên người mỗi một lần diễn kịch đều phải đổi, cũng là bọn hắn tiến đến chuẩn bị, cần phải làm đến mỗi lần biến trang cũng có thể làm cho người liếc một chút nhận ra đây là tân binh vẫn là lão binh. Ngay tại khu bình dân, khói lửa nổi lên bốn phía, đã lâm vào rối loạn thời điểm, các lộ tin tức đã bắt đầu hướng về lan tràn khắp nơi, rất lợi hại. Mau một chút, lão binh liền biết khu bình dân chính đang phát sinh sự tình. Cùng một thời gian, ngốc ở hạch tâm chỗ văn phòng Lục Nghị cũng tiếp vào cái này một tin tức. Cho mày, Lục Nghị nhìn lấy trước mắt mấy tên nổi giận đùng đùng binh lính, đây đều là kiên nghị khu vực trong bộ đội lão binh, đã ngốc ở căn cứ thời gian rất lâu, bởi vì đều là người mới loại, lương thụ chính sách mới cũng không có lan đến gần bọn họ trên đầu, nhưng là giờ phút này có người tính nhắm vào đối phó bọn hắn trước kia chiến hữu, tìm tới Lục Nghị là bọn họ biện pháp duy nhất. Để đội thứ ba qua khu bình dân chân áp, đem mấy cái kia gây sự tân binh tìm ra tước đoạt quân hàm. Lục Nghị không chút do dự hạ lệnh, hắn thấy bất luận cái gì làm sằng làm bậy sự tình đều hẳn là có xử lý, không nhưng cái này kiên nghị khu vực còn thể thống gì. Mà những tân binh kia bây giờ vậy mà cản rỡ đến nước này, nhưng cũng để Lục Nghị giật mình trong lòng, có loại dự cảm không tốt xông tới, trực giác nói cho hắn biết việc này nhất định phải nhanh xử lý. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lục Nghị trực tiếp xuất động đội thứ ba cái này nhất đại đội, mấy cái đến đây báo cáo lão binh đều trong lòng buông lỏng, cái này những tân binh kia hẳn là sẽ không còn dám làm ra như vậy quá phận sự tình. Chỉ là Lục Nghị mệnh lệnh mới vừa vận hạ đạt, đội thứ ba xuất động mới vừa mới qua đi nửa giờ thời điểm. Trung tướng, bối rối vô cùng thủ vệ bỗng nhiên lớn tiếng hô hào phá tan môn, liền gõ cửa cũng không kịp vọt thẳng đến Lục Nghị trước mặt cắn chặt răng hoảng sợ nói ra. Những cái kia bộ hạ cũ lão binh tại khu bình dân bạo động gây chuyện. Cái gì, Lục Nghị xôn xao mà lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể, ta không phải đã hạ lệnh xuất động đội thứ ba sao? Lão binh làm sao lại bạo động, bọn họ gây chuyện gì? Hòa, giống như tân binh sự tình, thủ vệ cả lâm lấy trả lời, nơm nớp lo sợ báo cáo. Rất nhiều tân binh trong nhà đều bị nện mục, vợ con bị đuổi đến đường lớn bên trên, những lão binh kia gặp người liền đánh, nhìn thấy đồ, vật liền đoạt, tựa hồ là đang trả thù. Làm càn, Lục Nghị nổi trận lôi đình, đụng một thanh liền đem trước mặt bàn gỗ đập nát, lửa giận không thể ức chế. Còn thể thống gì, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.